Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 558, Patrick Star tin tức bản thảo. Phản hồi trang sách, ken két, dưới mặt đất nhền nhện phát ra sấm nhân hô cứu thanh âm. Sau đó ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Ăn mặc áo giáp màu đen dã thú nhân đứng ở dưới mặt đất trước mặt nhền nhện. Ở phía sau hắn còn có mặt khác 4 đồng bạn cùng với một đoàn goblin nhóm. Bọn họ đỉnh đầu của mỗi người đều có cộng đồng đặc thù. Chính là đỡ đòn lục sắc ký tự. Vừa mới một đao chém chết dưới mặt đất nhền nhện dã thú nhân. Trên đỉnh đầu đỡ đòn 2 chữ. Arthur tại chém chết dưới mặt đất nhền nhện. Quay đầu nhìn về phía sau hắn những hưng phấn đó tân thủ các người chơi. Thở dài một hơi, tất cả dưới mặt đất nhền nhện sao huyệt đều chật ních. Người chơi gần như không thể đủ đặt chân địa phương. Bởi vì Open Beta nguyên nhân, cơ bản thượng đông phương đại quốc sở hữu chơi võng du người chơi đều trào vào địa hạ thành cái này. Trong trò chơi, này số lượng thế nhưng là hơn 1.000 vạn số lượng. Bởi vì nhân số thật sự là rất nhiều tân thủ người chơi tại tiến nhập server về sau cũng không thể sáng lập sừng của bọn hắn. Xác, nguyên nhân là bởi vì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Còn có Victoria tự do đô thị, không có lớn như vậy địa phương để cho bọn họ đặt chân. Rất nhiều người chơi đều tại sáng lập nhân vật giới diện thượng cùng chờ đợi. Hết thảy hàng ngày nhiệm vụ đều biến thành khai thác địa hạ thành. Còn có cái nhìn Victoria xâm lâm cây cối xây dựng thêm tân lãnh địa. Mỗi khi có tân lãnh địa bị mở rộng sau khi đi ra, lĩnh chủ trước đại sảnh mặt đất trống liền sẽ bị quét sạch một chút. Những các người chơi đó sẽ bị sai lóc lĩnh chủ còn có Lilo nữ vương phái. Công nhân hoặc là chính bọn họ đi đem chỗ đó các người chơi thanh trừ ra ngoài. Vì chuẩn bị tiến vào người chơi dọn ra sân bãi. Dù vậy, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành còn có Victoria tự do đô thị sân bãi. Như cũ hiển lộ vô cùng khẩn trương. Rất nhiều người chơi cũng không có cách nào trước tiên tiến nhập trò chơi. Bất quá đây đối với đã có nhân vật người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm mà nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bọn họ chỉ cần có thể nghĩ biện pháp chen vào trò chơi là được rồi. May mà xếp hàng tốc độ cũng là rất nhanh. Arthur sau lưng những tân thủ đó goblin nhóm đều là vừa mới gia nhập hiến máu người liên minh công. Hội người chơi mở bản mới bản. Người chơi số đếm trên phạm vi lớn gia tăng. Công hội nhân số đương nhiên cũng phải tương ứng gia tăng. Hiện tại một cái công hội tối cao nhân số hạn mức cao nhất sẽ đạt tới 5.000 người. Đây đối với rất nổi danh công hội mà nói, căn bản cũng không phải vấn đề gì. Cũng tỉ như người mở đường liên minh công hội gần như tại khai mở phục. Không có đến 2 giờ, cũng đã đem công hội nhân số cho toàn bộ tăng mắc. Mà trong chuyện này đại bộ phận người đều là hướng về phía Arthur danh hào. Về phần công hội nhập hội xét duyệt là do Mai Sông Quần tiến hành. Arthur cũng không có đi nhiều quản những chuyện này. Arthur ca thật là lợi hại a, không hổ là đệ nhất thổ hào. Ta có thể bái Arthur làm lão sư sao? Đừng suy nghĩ, Arthur đại ca đồ đệ không phải là ngươi nghĩ đương liền có thể đương. Những tân thủ đó các người, chơi nhau nhau như vậy nói qua. Mà ở sau lưng thiêu đốt lông ngực thì là ôm cánh tay mang theo cười đối với tân thủ các người chơi. Nói đến, vừa rồi các ngươi nhìn thấy không? Dưới đất này nhền nhện chính là đánh như vậy. Các ngươi trước công kích chân, dưới mặt đất nhền nhện chân lực công kích là tối cường. Lông ngực ta à, thấy là thấy được, thế nhưng chúng ta không trách đánh nha. Có một cái người chơi nói như vậy nói. Chính như cái kia người chơi theo như lời. Như vậy tại tất cả Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành xung quanh cũng đã chật ních. Vừa mới gia nhập vào Goblin đừng nói dưới mặt đất trong sào huyệt nhền nhện. liền ngay cả thở dài hoang dã cùng với người ngu đầm lầy đều tràn ngập mới vừa gia nhập Goblin. Mặc dù những cái này Goblin đang thở dài hoang dã cùng người ngu đầm lầy cao như vậy đẳng cấp địa đồ, chỉ có chịu chết phần, mà các người chơi cũng là liều mạng vót nhọn đầu hướng bên trong lách vào. Bởi vì người thật sự là rất nhiều nha. Nếu như không đi, căn bản liền không có chỗ có thể cho bọn họ tiến hành trò chơi giải trí. Cũng không thể vẫn đứng tại chủ thành đào quáng ngẩn người a. Đại bộ phận người chơi mặc dù biết hàng ngày nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, thế nhưng mới vừa tiến vào địa hạ thành cái này trò chơi, trông cậy vào bọn họ thanh thản ổn định ở dưới địa thành bên trong đào quáng là không quá hiện thực. Sự tình, bất quá qua mấy ngày đương bọn họ không có tiền, không có trang bị, cũng không có bằng hữu thời điểm, tin tưởng bọn họ sử dụng đi thanh thản ổn định đào quáng. Bởi vì tại đây khoản trong trò chơi, chỉ có đào quáng mới là tăng thực lực lên tối nhanh và tiện phương pháp, cũng là đối với bình dân các người chơi mà nói kiếm lợi nhiều nhất phương pháp. Khó đạo nhất thẳng chạy loạn khắp nơi làm cái phong cảnh đảng sao? Tại Arthur xung quanh trên cơ bản nhìn không đến bao nhiêu dưới mặt đất nhền nhện. Tùy ý có thể thấy đều là Goblin, khắp nơi đều là xanh mơn mởn đầu còn có thân thể. Cùng với ầm ĩ tiếng nói chuyện, đây còn là đang gia tăng nói chuyện phiếm hệ thống. Những các người chơi đó có thể tại hệ thống giới diện bên trong tiến hành nói chuyện riêng dưới. Tình huống đều như vậy ồn ào. Nếu như không có mới gia nhập nói chuyện phiếm hệ thống, đoán chừng các người chơi tiếng nói cũng có thể đem dưới mặt đất nhền nhện xào huyệt hang đỉnh đều cho sốc lên. Bất quá đây rốt cuộc có bao nhiêu tân thủ người chơi nha? Này Open Beta nhân số cũng quá nhiều a. Server có thể trèo chống được không? Sylvaner nhìn xem tùy ý có thể thấy thân ảnh, phàn nàn hỏi. Tại dĩ vãng ưu tú online game, các người chơi chuyện buồn giàu tình chính là nhân số rất nhiều, mà địa hạ thành đương nhiên cũng là một cái ưu tú online game. Đối với các người chơi mà nói là như thế này, ta cũng không biết a. Bất quá ở trên diễn đàn nghe nói, quang bán máy chơi game liền bán ra vài ngàn vạn nha. Mấy ngàn vạn trò chơi chênh lệch sao? Trời ạ của ta, cái này Open Beta không có mấy ngàn vạn người chơi a. Làm không tốt thật sự có a. Ta vừa rồi trên diễn đàn nhìn Victoria xâm lâm bên kia cắt bỏ, kia mảnh xâm lâm đều chật ních người chơi. Cái này trò chơi địa đồ đều là một lớn nhỏ. Ta cảm thấy có kia mảnh xâm lâm, tuyệt không so với một tòa thành phố lớn tới nhỏ. Này đều đông nghịt người, nhân số đáng sợ. Chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ người cũng không ít nha. Ngươi xem chúng ta lúc trước đào nhiều như vậy lãnh địa cùng không gian, hiện tại tất cả đều không phải người. Hơn nữa còn có không ít công hội chạy được người ngu đầm lầy cùng thở dài hoang dã đi xây dựng lãnh địa. Bên kia đều là công trình kiến trúc như mọc thành phiến hợp với lên. Trước đây khu người liên minh, công hội kênh, các người chơi đang nói chuyện lấy thiên, nghiên cứu thảo luận lấy có bao nhiêu tân người chơi tiến nhập bên trong Open Beta. Bọn họ đương nhiên là sử dụng vừa mới đổi mới nói chuyện phiếm hệ thống nói chuyện, hơn nữa là tải công hội kênh, trực tiếp kêu gọi đầu hàng liền tương đương với là trước mắt kênh. Mà xen vào nhân số xung quanh, còn có nói chuyện phiếm thanh âm thật sự là quá lớn. Trực tiếp kêu gọi đầu hàng đoán chừng không có nhiều người có thể nghe được thanh âm nói chuyện. Về phần đến cùng có bao nhiêu tân người chơi tham gia lần này Open Beta, ai cũng không có một cái định số. Bất quá đây đối với các người chơi mà nói cũng chỉ là rảnh rỗi dư thời điểm nói chuyện phiếm nổi dung mà thôi. Trên thực tế cũng không có người chơi đối với Open Beta nhân số chân thực bao nhiêu chân chính cảm thấy hứng thú. Arthur nhìn xem công hội trong kênh nói chuyện phiếm nội dung, lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thanh âm, còn có thân thể bị đâm thủng hiện tượng. Nguyên lai là một cái công hội thành viên người chơi đang tại sử dụng nói chuyện phiếm kênh nói chuyện, không có để ý bên cạnh Tân soát ra dưới mặt đất nhền nhện. Bị cái kia dưới mặt đất nhền nhện một móng vuốt xuyên thấu lồng ngực. Mà ở xung quanh, không biết lúc nào tới một đám dưới mặt đất nhền nhện. Có người lớn tiếng hô, rốt cục tới soát quái, rốt cục tới soát quái. Ngoạn tào, chớ cùng ta đoạt a, đó là ta trước thấy quái, đại ca nhóm đều làm để ta a. Ta nhiệm vụ này còn kém hai cái dưới mặt đất nhền nhện liền có thể làm xong. Thu mua tơ nhện, đủ loại tiếng kêu quanh quẩn ở dưới điện nhền nhện sao huyệt. Mà đang ở các người chơi quét sạch chạm đất hạ nhền nhện sao huyệt thời điểm. Một cái khô lâu vu yêu đang ở dưới điện sao huyệt chỗ sâu trong đêm từng dãy nhền nhện nữ vương an. Phóng tới sớm đào hảo trong huyệt động. Khô lâu trên đỉnh đầu vu yêu cũng không có những các người chơi đó đồng dạng lục sắc ký tự. Thế nhưng cùng những các người chơi đó đồng dạng, hắn là tới từ ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành công nhân. Tên của hắn gọi là Học Phách, là bị vinh dự thiên niên kỷ nhất ngộ thiên tài vu yêu. Mà vu yêu Học Phách hiện tại đang tại chấp hành sai lóc đại nhân cho nhiệm vụ. Mở rộng dưới mặt đất nhền nhện trong sào huyệt nhền nhện nữ vương. Mặc dù tại Open Beta trước 3 ngày, Psylocke đã tải nhền nhện trong sào huyệt mở rộng một sóng nhền nhện nữ vương. Thế nhưng thật đúng đang Open Beta, nhền nhện trong sào huyệt nhền nhện nữ vương số lượng còn là cùng không hơn dùng. Những tân đó sản xuất dưới mặt đất bầy nhện xa xa ít hơn so với qua mạo hiểm người chơi. Thế cho nên tất cả nhền nhện trong sào huyệt cũng bị các người chơi cho chiếm lĩnh. Nếu như không phải là Psylocke sớm đem nhền nhện nữ vương sào huyệt cho phong tỏa, có khả năng những cái này người chơi đều muốn xông vào trong sào huyệt đi công kích nhền nhện nữ vương, muốn biết rõ những nữ vương đó đều là Psylocke bỏ ra giá tiền rất lớn mua tới. Không có biện pháp. Psylocke chỉ có thể khẩn cấp lại mua một đám nhền nhện nữ vương để cho vu yêu Học Phách đưa qua. Về phần Psylocke chính mình thì đi mở rộng tân dưới mặt đất nhền nhện sao huyệt. Nguyên bản nhền nhện nữ vương là một loại vô cùng có lãnh địa ý thức sinh vật. Một cái trong sao huyệt nếu như cũng đủ lớn, cũng nhiều lắm là có 2-3 cái nhền nhện nữ vương mà thôi. Dưới bình thường tình huống một cái sào huyệt đều chỉ có một nhền nhện nữ vương. Thế nhưng hiện tại trong sào huyệt đã chật ních nhền nhện nữ vương. Ít nhất có trên 100 cái số lượng, từng cái một chồng chất chồng lên nhau. Nếu như không phải là bên ngoài tràn ngập uy hiếp, tại cái này trong sào huyệt nhền nhện nữ vương khủng sợ sớm đã tàn sát lẫn nhau lại. Thế nhưng hiện tại đừng nói tàn sát lẫn nhau, chúng quả thật nhanh ngồi cùng một chỗ ký kết minh ước. Về những cái này nhền nhện nữ vương, Học Phách đương nhiên cũng có sở nghiên cứu. Thế nhưng nghiên cứu cũng không phải đặc biệt xâm nhập khác. Thế nhưng hiện tại đến xem, e rằng còn có rất nhiều nghiên cứu không gian a. Nhất là đương những cái này nhền nhện nữ vương tụ họp quần cùng một chỗ sở sinh ra xã hội hành vi. Lúc trước chưa bao giờ có phát hiện qua. Đương nhiên này đều có tại hoàn thành công tác về sau tài năng tiến hành nghiên cứu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Học Phách sớm làm một ít bút ký gì gì đó. Hắn rất nhanh lấy ra hắn laptop, sau đó ở trên laptop vút vút ghi, mà ở trong laptop đã nhớ đầy đủ loại bút ký. Trong đó rất nhiều nội dung cũng có về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Cùng với Psylocke lĩnh chủ. Có thể nhìn ra được, Học Phách một mực ở ghi chép tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành sinh hoạt. Nếu như này bản laptop bị công bố ra ngoài, Học Phách tin tưởng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng oanh động. Bởi vì hắn phát hiện nội dung cùng tri thức sẽ triệt để phá vỡ tất cả thế giới dưới lòng đất. Bất quá này là chuyện không thể nào. Bởi vì tại tiến nhập Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành công tác lúc trước, Học Phách đã cùng Psylocke ký kết giữ bí mật hiệp nghị. cả đời này hắn cũng khó có khả năng hội đem những nội dung này công bố ra ngoài. Ngoài ra cũng không có công bố những tin tình báo này ý định. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vừa mời tới Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, Học Phách trong thoáng chốc cảm thấy dường như hôm qua mới phát sinh đồng dạng. Trong nháy mắt cũng đã gần muốn đi qua một năm, mà mình và Psylocke giữa người lớn với nhau hợp đồng cũng chỉ có một năm thời gian mà thôi. Một năm, hắn liền không được bị hợp đồng trói buộc lưu ở Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, mà là có thể đi làm chính mình sự tình muốn làm. Ví dụ như nghiên cứu cùng tiêu hóa hắn bút trong tay nhớ. Về phần như thế nào đem các người chơi với tư cách là thí nghiệm đối tượng, này căn bản liền không phải vấn đề gì lớn. Từ lúc cùng những cái này các người chơi ở chung thời điểm, Học Phách liền đã phát hiện đặc điểm của bọn hắn. Chỉ cần cho bọn họ một chút chỗ tốt, đừng nói nghiên cứu, cho dù muốn mạng của bọn hắn cũng đều không có cái vấn đề lớn gì. Cũng chính là Học Phách không có nhất định phải lưu ở Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lý do. Lúc trước hay là vì nghiên cứu, thế nhưng đương hợp đồng đến kỳ, chính mình chả lại có lý do gì lưu ở chỗ này đâu này. Một ngày 24 tiếng đồng hồ công tác, không có ngày nghỉ, không có tiền lương. Thậm chí ngẫu nhiên còn muốn bản thân hắn xuất tiền phụ cấp Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thứ mà sở cần, mỗi ngày bị những cái này líu xíu các người chơi quấy rối. Tuy Học Phách mỗi thiên đô mặt không biểu tình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua những cái này các người chơi quấy rối. Bộ dạng như vậy đãi ngộ đổi lại người bình thường hẳn là sử dụng rời đi à. Nhất là Học Phách, gần nhất trả lại nhận được một phong đến từ chính lão sư hắn thư tín. Thịt muối giáo sư hiện tại đã trở thành vong linh học viện hiệu trưởng. Mà vừa mới nhậm chức hiệu trưởng, thịt muối giáo sư thật nhiều cần xử lý sự tình. Tại bên cạnh của hắn hiển nhiên cần một cái đắc lực trợ thủ. Mà Học Phách chính là vô cùng tốt lựa chọn. Chính mình hẳn là đáp ứng lão sư yêu cầu sẽ đi học viện sao? Chính mình một năm trước dường như cũng là đánh như vậy tính toán nha. Chung quy chỉ có ở trong học viện tài năng thanh thản ổn định làm nghiên cứu. Nhưng cảm thấy nội tâm vắng vẻ, vừa nghĩ tới rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, Học Phách lắc đầu, đem những cái này nghĩ ngợi lung tung ném ra chính mình khô lâu đầu. Tiếp tục công tác của hắn, đem từng cái một hôn mê nhền nhện nữ vương ném tới nhền nhện trong sào huyệt. Còn có kế tiếp dưới mặt đất nhền nhện sao huyệt, cần hắn đi xây dựng nha. Patrick Star gần nhất bề bộn nhiều việc. Hắn mỗi thiên đô bỏ ra đại lượng thời gian lưu ở Vĩnh Hằng Quốc Độ trong Địa Hạ Thành tiến hành phỏng vấn, bởi vì cùng Psylocke đại nhân xây dựng lên hữu hảo quan hệ nguyên nhân. Hắn gần nhất trở nên nghèo rớt mồng tơi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn có một cái hưng phấn hơn nữa cực độ vui vẻ tâm tình. Bởi vì tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành từ trước đến nay cũng không thiếu ít lực bạo phát tin tức. Dã thú nhân tay chân ở riêng, vẫn mở hoài cười to vì kia, là thú tính thức tỉnh còn là nhân văn xã hội sụp đổ. Hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện biểu thị vô pháp trị liệu Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cư dân mất tâm điên, y sĩ trưởng biểu thị. Đây cũng không phải là chữa bệnh vấn đề. Chúng ta đi ngoại trừ bọn họ có vấn đề đại não. Nhưng đệ hai thiên bọn họ như cũ vui vẻ qua yêu cầu trị liệu. Thả ta ra, ta không có điên, không muốn quăng ra đầu óc của ta. Ngoặc kép, mau tới người ấn chặt hắn. Y sĩ trưởng điên mất rồi. Lập tức tiến hành não bộ cắt bỏ giải phẫu, cứu vãn tánh mạng của hắn. Những cái này vô cùng cao chất lượng tin tức, đều là đi qua Patrick Star tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành khảo sát về sau viết ra những cái này. Tin tức nội dung, cực độ chịu thế giới dưới lòng đất cư dân chú ý. Mà Patrick Star cũng loáng thoáng đã trở thành tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất nhất nổi danh cùng cực kỳ có nhất thực lực phóng viên. Bất quá này cũng không xem như cái gì. đối với dân sinh cùng lợi ích mà nói, Patrick Star cũng không phải rất quan tâm. Từ khi đã thức tỉnh hắn chân chính linh hồn, đưa tin có ý nghĩa tin tức chính là hắn nhân sinh mục tiêu. Mà gần nhất Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lại xuất hiện tân tin tức. Trong một đêm tràn vào đếm không hết Goblin, ai cũng không biết Psylocke đại nhân là từ đâu tìm đến. Nhiều như vậy Goblin quả thật giống như đem chọn cái phương Bắc thế giới Goblin đều thuê đến. Hắn Địa Hạ Thành đồng dạng, nhưng Patrick Star đã đi Goblin lao công sự vụ sở điều tra qua. Căn bản liền không có bất kỳ đã đăng ký Goblin bị hạ lạc cùng đại nhân thuê đi. Mà về vấn đề này, Patrick Star cũng đã trước tiên đi tìm đến Psylocke đại nhân. Đồng thời đưa lên trên tay hắn vừa mới cầm đến tiền nhuận bút. Tiến hành kỹ càng hỏi. Đối với cái này Psylocke đại nhân trả lời là, người vấn đề này hỏi vô cùng có phân lượng, rất có tiêu chuẩn. Ta có thể rất chịu trách nhiệm báo cho ngươi. Goblin của ta cũng không phải từ phương Bắc thế giới dưới lòng đất thuê tới. Đương nhiên cũng không phải bất kỳ trái pháp luật thủ đoạn bắt buộc bọn họ tiến hành công tác. Ngươi có thể tùy tiện hỏi một cái Goblin bọn họ là không đồng ý cảm thấy vui vẻ cùng với sung sướng. Địa Hạ Thành của ta kinh doanh là hoàn toàn hợp pháp hiệp quy. Hơn nữa phù hợp xã hội đạo đức. Ta mặc dù là một cái thượng vị ác ma, nhưng mọi người không muốn luôn là cầm lấy thù hận thượng vị ác ma tâm tính đến đối đãi ta. Chúng ta cũng là rất giảng quy củ, tựa như Psylocke đại nhân nói như vậy. Patrick Star cũng đi tìm đến Goblin người trong cuộc, đồng thời tiến hành phỏng vấn. Những Goblin đó nhóm vô cùng vui mừng tiếp nhận Patrick Star phỏng vấn. Cái gì ngươi hỏi chúng ta có phải hay không phi pháp lao công? Chúng ta đương nhiên là không. Cái kia Goblin lời còn chưa nói hết, liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, phát ra đều đều tiếng hít thở. Mà bên cạnh cái khác Goblin thấy được tình huống trước mắt, sau đó ngẩng đầu rất chân thành mà đối với Patrick Star nói: phi pháp lao công, ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta làm sao có thể sẽ là phi pháp lao công đâu này? Không chỉ không phải là phi pháp lao công, hơn nữa có thể rất chịu trách nhiệm địa báo cho ngươi. Chúng ta là hoàn toàn phù hợp pháp luật pháp quy tới Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tiến hành công. Tác, ngươi không nên nghe, kê nhiều đơn để thu tiền. Không có việc gì liền nghĩ mang hơi lớn tin tức. Ta dìu giúp đỡ thắng, cho dù chết cũng phải chết ở tâm ái Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trong Địa Hạ Thành, đã nghe được trả lời như vậy, vậy khẳng định là muốn chi tiết đưa tin. Sau khi trở về, Patrick Star liền định ghi như vậy một cái tiêu đề. Mấy chục trên trăm vạn Goblin lao công, mỗi cái cười đùa tí tưởng, vui vẻ công tác, là như thế nào cao phúc lợi cao đãi ngộ mới có thể có làm việc như vậy nhiệt tình. Để cho chúng ta đi tiến bất khả tư nghị Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Patrick Star tin tưởng mình lên như vậy tiêu đề, nhất định sẽ làm cho những các độc giả đó tò mò. Chung quy đầu năm nay công tác khó tìm, nhất là cao phúc lợi cao đãi ngộ công tác không tốt nhất tìm. Nếu như Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thật sự có đãi ngộ tốt như vậy, tin tưởng những các độc giả đó nhất định sẽ tốt vô cùng kỳ như thế nào gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành A. Ngay tại Patrick Star ý định trở về ghi tin tức bản thảo thời điểm, chen chúc trong đám người có một cái dã thú nhân đã đi tới đối với Patrick Star hô: cái kia ai, người có thể hay không tới đây một chút, chúng ta lão đại có chuyện tìm ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.